Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, lần thứ nhất tự tay giết người. Xuyên qua đường đi, cảnh như họa bước chân nhanh chóng chạy tới, biến thành zombie, cho dù tốt võ công cùng tâm pháp nàng cũng không dùng tới. Thật sự là tiếc nuối. Tại một nhà quầy bán quà vặt trước cửa dừng lại, zombie nhân vật chính cùng thính giác phá lệ, nhạy cảm, đặc biệt là hiện tại đã là T2 cảnh như họa. Đẩy bị chống đỡ cửa sắt, cảnh như họa duỗi ra biến ngắn lại càng thêm bén nhọn màu tím đen móng tay. Tại trên cửa sắt một hóa, cửa bị tùy tiện cắt một đường vết rách, xé mở cửa sắt. Cảnh như họa thong dong đi tới đi, nhìn xem ôm một đống đồ ăn trốn ở quầy thu ngân chỗ nam nhân. À tương đương, nam nhân hiển nhiên cũng phát hiện nàng. Một tiếng kêu sợ hãi, vứt bỏ tay đồ ăn ở bên trong, chuẩn bị chạy. Thế nhưng là, địa phương chỉ có như thế lớn, cảnh như họa liền chắn ở cửa ra chỗ, hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Nam nhân cũng biết mình lâm vào tuyệt cảnh, nhìn một chút chung quanh, nơi này là thực phẩm chiếm đa số, không có cái gì thuận tay vũ khí, nắm chặt song quyền, chỉ có một con zombie, hẳn là có thể đối phó đi. Nghĩ như vậy, nam nhân nắm đấm liền hướng cảnh như họa huy tới, nắm đấm mang theo gió treo lên cảnh như họa thưa thớt tóc. Cảnh như họa hiện tại độ linh hoạt dễ như trở bàn tay né tránh nắm đấm của hắn. Nam nhân giật mình, cái này zombie sẽ tránh. Xem ra, sự tình lớn rồi, né tránh nắm đấm cảnh như họa cũng không định đần độn đứng đấy chờ hắn lần công kích thứ hai. Sáng lên lợi chảo tựa như hắn đánh tới, nam nhân cũng không có khả năng ngốc đứng đấy đợi nàng đánh. Cúi lưng xuống tránh thoát, trong lòng cực độ chấn kinh. Nó hội công thủ, ngươi là cái gì? Nam nhân hoảng sợ mở to mắt, nhìn xem đã gần đến gang tấc cảnh như họa. Không tốt, hắn phát hiện, cảnh như họa tâm hung ác, sát ý tỏa ra, vận khởi tại tu chân giới luyện qua chiêu thức, giống nam nhân công kích. Nam nhân chỉ là phổ thông lực lượng, người lại không biết công phu. Coi như khí lực lớn cũng trốn không thoát cổ võ công kích. Mấy hiệp xuống tới, bị bắt được vết thương trên người không ngừng chảy máu. Hắn tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất. Cảnh như họa xuyên qua trái tim của hắn, cảm nhận được viên kia chính đang nhảy nhót, bật ấm áp. Suýt nữa phun ra, đây là nàng, lần thứ nhất tự tay giết người. Vẫn là tàn nhẫn như vậy phương thức. Nhìn xem đẫm máu tay, cảnh như họa tại trong tiệm tìm tới một cái chén, đặt ở nơi ngực của hắn, tiếp máu, nghe nói tim máu giá trị càng lớn, đỏ tươi máu đầy tràn ly pha lê, còn mang theo ấm áp nhiệt độ, đầy đủ mới mẻ, mấp máy mang theo răng nanh tím xanh miệng, bưng lên ly pha lê, một ngụm uống vào, quả nhiên. Trong thân thể lực lượng phiên trào một vòng, cảnh như họa cảm nhận được lực lượng của nàng lại tăng nhiều. Hiện tại nàng thể lực hẳn là so ra mà vượt nam tử trưởng thành. Vứt bỏ cái chén, xoa xoa dính đầy máu tươi bờ môi. Cảnh như họa mở bình nước khoáng, súc miệng, xông rửa sạch sẽ tay, dùng khăn giấy lau sạch liền chuẩn bị rời đi. Ngoặc kép, túc chủ. Thịt của hắn ngươi không ăn, mặc dù hiệu quả không có tâm đầu huyết tốt, nhưng là thịt cũng không tệ a. Hệ thống lên tiếng, quá tương đương, uống máu đã là phá vỡ nàng ranh giới cuối cùng. Chẳng lẽ còn thật đi ăn thịt người không thành, nghĩ đến bị chia ăn ngũ tạng lục phủ. Cảnh như họa điểm này đè xuống buồn nôn cảm giác lại tới. Ngoặc kép, túc chủ. Ngươi bây giờ không giống zombie, trái ngược với tương đương, cái gì? Hấp huyết quỷ, bất quá hấp huyết quỷ không có ngươi như thế tàn bạo thô tục. Đó là cái gì? Cảnh Như Họa nghe liền không lớn giống bình thường sinh vật. Về sau, ngươi sẽ biết, hệ thống âm trầm nói đến. Cảnh Như Họa không hiểu, cảm giác không đúng. Không chờ nàng đi tìm tòi nghiên cứu hấp huyết quỷ đến tột cùng là cái gì. Bên ngoài một đám nghe được máu tươi vị zombie lại tới. Cảnh Như Họa cũng không muốn cùng bảy quái vật này ở cùng một chỗ. Lập tức rời đi, đứng tại đầu đường, nhìn xem đỉnh đầu tối tăm mờ mịt bầu trời. Trên thân nhàn nhạt mùi máu tươi làm sao thanh tẩy cũng sẽ không tán đi. Cảnh Như Họa, ngươi triệt để biến thành quái vật. Hết chương.